Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 606, Thiên Sứ Thánh Quang Diệu Dụng. Tuyết Nhi, muốn không chúng ta đi thử một lần? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khẽ cười nói, tốt, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đi, Tuyết Nhi. Ta trước đi thử một lần, cái này cửu trọng thiên bậc thang đến cùng là cái tình huống như thế nào? Chờ ta thử còn về sau, ngươi lại lên đi, Lục Uyên nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút, chịu không được trước hết xuống tới. Không muốn cậy mạnh, nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, ta biết, đối với Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, Lục Uyên mỉm cười. Thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền đến cửu trọng thiên bậc thang dưới đáy. Nhìn qua ngược lại là rất cao đó a. Nhìn lên trước mặt chừng cao 10 mét thiên thê, Lục Uyên khẽ than nói ra, thì để cho ta tới nhìn xem, cái này cửu trọng thiên bậc thang phía trên 9 tầng thánh quang đến tột cùng có bao nhiêu lợi. Hai, Lục Uyên nhẹ giọng thì thào, sau đó mũi chân một bước. Rơi xuống đất chỗ, trống rỗng xuất hiện một đảo 2 mét hố sâu. Lục Uyên thân hình nhảy lên hơn 10 mét, trực tiếp leo lên tầng thứ nhất bậc thang, một bước vào thiên thê. Cái kia thần thánh chi quang cũng chính là thiên sứ thánh quang liền trực tiếp bọc lại Lục Uyên. Một cỗ nhàn nhạt áp lực tràn ngập tại Lục Uyên quanh người. Mà lại cái này thiên sứ thánh quang tựa hồ còn tại hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Có lòng muốn thử một chút cái này thánh quang diệu dụng, Lục Uyên cũng không có ngăn cản thánh quang xâm nhập, mà chính là trực tiếp buông ra phòng ngự, khiến cái này thánh quang tiến nhập trong cơ thể của mình. Những thứ này thánh quang khi tiến vào thể nội về sau, liền bắt đầu tại Lục Uyên huyết nhục. Kinh mạch chỗ tùy ý tản ra ánh sáng cùng nhiệt, thậm chí có còn hướng cốt cách bên trong chui vào, đồng thời còn có một bộ phận thậm chí xâm nhập Lục Uyên trong đan điền. Thiêu đốt lấy Lục Uyên hồn lực, cảm giác này cũng không tệ, cái này thiên sứ thánh quang thần thánh cùng nóng rực, tựa hồ đối với ta thể phách cùng hồn lực đều tại nổi lên thối luyện hiệu quả. Tuy nhiên hiệu quả còn rất yếu ớt. Nhưng là cái này dù sao chỉ là tầng thứ nhất bậc thang. Thánh quang nồng độ có hạn, cho nên mới sẽ dạng này. Đợi đến bước vào cao hơn bậc thang, loại tác dụng này tất nhiên sẽ càng thêm rõ rệt. Nói không chừng còn thật có thể tăng cường ta thể phách. Ta hiện tại thể phách tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn là không có áp lực chút nào. Nhưng là muốn tiếp nhận hung thú cấp bậc. Cũng chính là 20 vạn năm trở lên hồn hoàn, còn thật sự chưa hẳn có thể làm. Nếu như cái này 9 tầng thánh quang có thể đem ta thể phách tăng lên tới tầng thứ cao hơn, nói không chừng thứ 6 hồn hoàn liền có thể hấp thu hung thú cấp bậc tồn tại. Đến mức hồn hoàn ở đâu thu hoạch được? Nếu như ta nhớ không lầm, tham gia khảo hạch người tại đứng trước đột phá thời điểm là có một lần thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn máy sẽ. Nói cách khác ta thứ 6 hồn hoàn kỳ thật đã có rơi vào. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này đệ nhất trọng áp lực quá nhỏ. Thánh quang độ tinh khiết quá thấp. Nếu như thế, ta lại đi tầng thứ 2 nhìn xem. Lục Uyên lẩm bẩm. Tại thánh quang áp lực phía dưới. Đi bộ nhàn nhã đi tới. Thân hình hơi động một chút, liền đã tới tầng thứ 2 bậc thang dưới đáy, dưới chân lại là trùng điệp một bước, mà khác với lúc đầu chính là lối ra, tại Lục Uyên cự lực phía dưới, vậy mà một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện, quả nhiên không hổ là thiên sứ thần dùng để khảo hạch cửu trọng thiên bậc thang. Chất lượng này vẫn là tiêu chuẩn, mượn nhờ đẩy ngược lực. Lục Uyên trực tiếp lên tầng thứ 2. Quả nhiên, đến tầng thứ 2, cái này thánh quang mang tới áp bách lực cường đại hơn nhiều a. Tối thiểu tăng lên không dưới 50%. loại trình độ này thánh quang, sợ là đã đến đồng dạng hồn vương cực hạn chịu đựng. Có điều, với ta mà nói, còn kém xa lắm, Lục Uyên nhẹ giọng than thở, dưới chân kim long hư ảnh lóe lên, thân hình lại lần nữa kéo lên. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, Lục Uyên trực tiếp liên tiếp lật qua ba tầng trời bậc thang. Đến tầng thứ sáu phía trên, đây chính là tầng thứ sáu bậc thang à, áp lực này hoàn toàn chính xác đã là đến trình độ nhất định. Cho dù là ta cũng cảm thấy một loại cảm giác cấp bách. Không chỉ có như thế, bởi vì thánh quang quá mức nồng đậm, nhiệt độ của nơi này cũng đã cao đến địa vị, ta có thể cảm giác được, thể nội huyết nhục cường độ tại lấy một cái chậm rãi tốc độ tiến bộ. Nói rõ nơi này thánh quang đối tu luyện của ta đã là làm ra không tệ hiệu quả. Mà lại, sờ lên trên người mình y phục, Lục Uyên mang trên mặt một tia biểu tình quái dị. Nếu như lên một tầng nữa, sợ sẽ đến chính mình quần áo điểm cháy đi. Hắn mặc dù là có miễn dịch lửa dịch năng lực, nhưng là y phục của hắn cũng không có a, mà lại miễn dịch lửa dịch năng lực cũng là có cực hạn. Một khi hỏa diễm cấp bậc đến chân chính cực hạn chi hỏa, như vậy cho dù là miễn dịch lửa dịch cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Trọng đồng nhỏ quét, nhìn lấy đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên cái kia thiêu đốt lên thần thánh kim diễm. Lục Uyên trong lòng có loại dự cảm, hắn miễn dịch lửa dịch sợ là đối cái kia kim diễm vô hiệu. Nghĩ đến cũng là, đã là thiên sứ thần an bài khảo hạch, khẳng định như vậy cũng là đem hắn miễn dịch lửa dịch năng lực cân nhắc tiến vào. Không phải vậy chỉ phải thừa nhận một áp lực nén thì thông qua được. Như vậy cái này khảo hạch cũng không tránh khỏi quá đơn giản một số. Thiên sứ khảo hạch lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Đến mức thứ nhất kiểm tra, đây chẳng qua là một ngoại lệ thôi. Đi xuống trước đi, thái độ bình thường phía dưới ta sợ là cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ sáu. Tầng thứ bảy ta phải phóng thích võ hồn không thể. Tạm thời không có cần thiết này. Vẫn là trở về cùng Tuyết Nhi nói một chút tình huống đi. Lục Uyên thầm nghĩ lấy, dưới chân điểm nhẹ, cả người nhanh chóng hạ cửu trọng thiên bậc thang, đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Thế nào Tiểu Uyên, cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi, cảm giác rất không tệ. Cái này cửu trọng thiên bậc thang có chút ý tứ, mỗi lần một tầng, cái kia áp lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Cho dù là ta tại tầng thứ sáu đều cảm thấy một chút cảm giác cấp bách. Đến tầng thứ bảy cũng không đến phóng thích võ hồn không thể. Mà lại áp lực chỉ là một mặt. Càng thêm nghiêm trọng là, mỗi lần một tầng, nhiệt độ chung quanh đều sẽ thăng cao một chút. Mới tới tầng thứ sáu, ta đã cảm giác được ta mây tia trường sam có khô giáo phát nhiệt tình huống. Nếu là cao hơn một tầng, sợ là sẽ phải trực tiếp bốc cháy. Lục Uyên nhẹ nói. Dạng này a, nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Lại hỏi, cái kia thánh quang hiệu dụng như thế nào? Hiệu dụng rất không tệ. Không chỉ có thể thối luyện thể phách, còn có thể thối luyện hồn lực. Mà lại tại thánh quang áp lực thật lớn dưới, tu luyện tốc độ sẽ tăng lên không ít. Xem chừng, tại cái này thánh quang bên trong tu luyện cái 2-3 tháng, chúng ta đều có thể thăng cái nhất cấp hai bên. Lục Uyên vừa cười vừa nói, dạng này liền tốt, nghe được thánh quang hoàn toàn chính xác có thể thối luyện thể phách cùng tăng thêm tốc độ tu luyện. Thiên Nhận Tuyết không khỏi mỉm cười. Nói ra, tốt ngược lại là tốt, chỉ bất quá còn có một cái vấn đề không nhỏ. Lục Uyên con ngươi đi lòng vòng. Nói ra, vấn đề gì? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi. Y phục, a, đến tầng thứ bảy, y phục liền sẽ không lửa tự nhiên. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải tất cả đều hết. Lục Uyên chỉ y phục của mình. Nói ra, cái này, nghe vậy. Thiên Nhận Tuyết nhất thời sững sờ,